Chương 1031, nhân khẩu bành trướng. Tại thú hoàng lãnh đạo dưới, những này thú nhân tộc quyết định gia nhập Ế Lạn Hữu Đế quốc. Bọn hắn hướng nhân loại phô bày một chút cái gì gọi là không có gì cả nghèo rất ngồng tơi một nghèo hai trắng. Đại bộ phận thú nhân di chuyển trên đường liền đem mình mang theo ăn thì ăn cái không còn một mảnh. Bọn hắn đến Ế Lạn Hữu Đế quốc Tây khu vực phía Nam về sau dàn xếp lại, sau đó đem cụ khôi lỗi khu Tây Nam bộ ăn một sạch sẽ. Mấy chục vạn thú nhân di chuyển mà đến, nếu như không phải những cái kia lúc đầu nhân loại viện trợ lều vải của bọn họ còn có những nhà khác thập, bọn này thú nhân liền cùng chạy trần chuồng không hề khác gì nhau. Căn cứ trước đó đàm phán kết quả, thú nhân tộc cả tộc di chuyển đến Ế Lạn Hữu Đế quốc đường biên giới bên trên, nội phụ thú nhân tộc thu được rất nhiều vật liệu bổ sung. Đây là Ế Lạn Hữu Đế quốc cố định quốc sách, nhưng là cũng cho Ế Lạn Hữu Đế quốc vật tư dự trữ mang đến to lớn nan đề. Rốt cuộc, mặc dù Ế Lạn Hữu Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng phần lớn thổ địa vẫn như cũ là chưa khai khẩn trạng thái. Trước đó coi như vật tư dư thừa Ế Lạn Hữu Đế quốc, tại chiếm đoạt đại lượng ma tộc lãnh thổ, thu được thú nhân tộc 8 thành nhân khẩu về sau, QNZ rốt cục bắt đầu cảm thấy vật tư căng thẳng. Miệng ăn núi lở hiển nhiên là không được, trước đó QNZ không nghĩ tới ma tộc cùng thú nhân tộc gia nhập Ế Lạn Hữu Đế quốc sẽ ở lương thực dự trữ trên dẫn phát dạng này vấn đề nghiêm trọng. Kết quả là, tại 15 ngày trước, In vì thế tự mình chạy tới gờ gì kỳ khu, giám sát bên kia lương thực sản xuất tình huống. Mà đế quốc phó tể tướng ản vịt tại đế quốc Nam Bộ, QNZ ngay tại điên cuồng mở rộng ruộng đồng diện tích. Hơn 5.000 tên tinh linh tộc chiến đấu ma pháp sư bị điều đến khu vực phía Nam, bắt đầu ở nơi đó trợ giúp nhân loại trồng càng nhiều lương thực. Đây cũng là trong lịch sử, lần thứ nhất tinh linh tộc ma pháp sư bộ đội, thành kiến chế bị xem như cao chất lượng phân hóa học sử dụng tại không phải chiến đấu trường hợp. Vật liệu thiếu là tạm thời, mà lại là có thể giải quyết. Ế Lạn Hữu Đế quốc cao tầng đã tại làm chuẩn bị, di dân đến Men cùng Mùn Sỉ Dịch bọn hắn có một cái điên cuồng kế hoạch, đó chính là một hơi vận 100 van ở người đến Men đi, để bọn hắn ở nơi đó mình khai khẩn thổ địa, mình kiến thiết thành thị. Đương nhiên, Mùn Sỉ Dịch bên này thì càng khoa trương, tinh linh tộc cùng nhân loại đều có không ít người báo danh, hy vọng có thể di dân đến Mùn Sỉ Dịch mảnh này mới thổ địa đi sinh hoạt. Thống kê xuống tới số lượng đại khái là 140 van ở, trong đó tinh linh tộc liền có dòng dã 17 van ở người. Đối với nhân khẩu thưa thất tinh linh tộc tới nói, cái này đã một cái phi thường khoa trương con số. Tóm lại, chỉ cần đế quốc miễn phí cho những này di dân cung cấp thổ địa, còn có phương diện khác tài nguyên, không có cố thổ khó rời văn hóa ạ lẹn xì rụt người, rất nhiều đều nguyện ý đi thế giới mới thám hiểm. Bất quá, những này di dân QNZ không có giảm bất kể Lạn Hữu Đế quốc lương thực áp lực, bởi vì bọn hắn cho dù là rời đi, cũng là muốn mang đủ khẩu phần lương thực lại xuất phát. Tại mới hoàn cảnh bên trong, tại gia viên mới, bọn hắn không cách nào lập tức thu hoạch được lương thực, nhanh nhất cũng muốn đợi đến nơi đó lương thực sản xuất bắt đầu tự cấp tự túc về sau, mới có thể trả lại ạ lẹn si ruột. Ma giới cũng giống như vậy, dù là bội thu là có thể mong muốn tình huống. Ma tộc bên này muốn hoàn thành lương thực tự cấp tự túc, cũng muốn đợi đến mùa hè đến mới được. Lương thực vấn đề kỳ thật QNZ bắt đầu bén nhọn muốn giải quyết. QNZ tiêu một chút khí lực đàm luận xong muốn đi Mùn Sỉ Dịch về sau, QNZ cầm tin vắn tiếp tục nói với An Dê. Quản lý một cái đế quốc là QNZ tốn hao vô số tinh lực, QNZ muốn quản lý đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la mà lại nhân khẩu rất nhiều, mỗi ngày đều muốn xuất hiện rất nhiều vấn đề. QNZ hắn từng cái giải quyết. Càng ngày càng nhiều mới phát sự vật bắt đầu xuất hiện trên thế giới này, để thế giới này rực rỡ nhiều màu, cũng làm cho thế giới này nhiều vô số phiền não. Đơn cử đơn giản ví dụ, số 1001 vũ trụ khu trục hạm bắt đầu phục dịch, nhân loại tại trong vũ trụ liền có được mình lực chiến đấu mạnh mẽ lượng. Chiếc này có thể phát xạ năng lượng ngư lôi khu trục hạm, nếu như nhắm ngay một cái tinh cầu khai hỏa, liền có thể sinh ra cùng loại thiên thần chi trượng đả kích hiệu quả. Cường đại như thế vũ khí trang bị, sử dụng nhân viên, quan chỉ huy, cũng phải cần tầng tầng sàng chọn mới có thể bổ nhiệm. Rốt cuộc nếu như vậy vũ khí đối ạ lẹn si rút đến truy cập, dù ai cũng không cách nào gánh chịu hậu quả tương ứng. Khác một ví dụ chính là, nguyên bản nọ mạ đế quốc địa khu, bởi vì bị thiên thần chi trượng đả kích, địa hình địa vật đều xuất hiện vặn vẹo. Dạng này vặn vẹo dụ phát kết thúc bộ địa chấn, tại quá khứ trong 2 tháng phá hủy rất nhiều nọ mạ địa khu trùng kiến thành quả. Để người đau đầu chính là, thai hại vấn đề còn nhất định phải giải quyết để lạn hiệu đế quốc khởi động trần thai cơ chế, vì thế hao phí số tiền lấy 100 tỷ mà tính toán thử nghĩ một chút, nếu như một quốc gia lãnh thổ mở rộng đến toàn bộ địa cầu khổng lồ như vậy, kia Ấn Độ Dương hải khiếu, Nhật Bản địa chấn, nước Mỹ cảng cúm, Đài Loan gió lốc, châu Phi châu chấu đều là phát sinh ở một quốc gia bên trong tai nạn. Kia quốc gia này, mỗi ngày đều có giải quyết không hết thiên tai. Mỗi ngày đều sẽ có mới tai nạn phát sinh, ngẫm lại có phải hay không đã cảm thấy rất khó cờ giết hiện tại đối mặt, chính là như vậy vấn đề, đế quốc của hắn đã không sai biệt lắm có 4 cái địa cầu diện tích lớn như vậy, mỗi ngày phải xử lý tai nạn đó cũng là thật nhiều vô số kể. Không sai biệt lắm, không có một ngày là an an ổn ổn, không phải địa chấn liền là hải khiếu, không phải ôn dịch liền là bão, dù sao cờ giết cảm thấy, thế giới này nhiều tai nạn, đã đến tận thế loại trình độ đó. Chỉ là tận thế là không thể nào tận thế, đời này cũng không thể tận thế, thời gian còn muốn tiếp tục qua xuống dưới, nhàm chán mà lại phi thường phong phú qua xuống dưới. Đây chính là nhân khẩu bành trướng mang tới vấn đề, cái này kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu. An Dê xử lý chính vụ năng lực đó cũng là cường hãn vô cùng, chỉ bất quá kinh nghiệm của nàng, đối với quản lý một cái có tới mấy cái tinh cầu đế quốc tới nói, có chút không quá thích ứng. Bất quá tương tự kinh nghiệm nàng vẫn phải có, vì vậy tiếp tục nói, thế giới này tiến bộ quá nhanh, bởi vì ngươi nguyên nhân, cho nên sớm muộn muốn buộc phát càng nhiều vấn đề. Ta nguyên nhân tiến bộ quá nhanh rồi, tiến bộ có cái gì không tốt sao? Cờ rít sừng sốt một chút, nhiều hứng thú nhìn xem An Dê mở miệng hỏi ngược lại. Bởi vì quá mức bận rộn, hắn đã vài ngày đều không có đi nhìn chính trị học loại hình sách. Hắn gần nhất vẫn luôn tại khoa học kỹ thuật loại thư tịch bên trong thăm dò. Hy vọng có thể hoàn thiện nhảy vọt kỹ thuật, làm cho nhân loại thăm dò vũ trụ trở nên càng thêm mau lẹ cùng an toàn. Chữa bệnh tiến bộ, để sinh con biến thành một kiện vô cùng an toàn sự tình. An Dê mở miệng hồi đáp, đế quốc của ngươi tại 5 năm bên trong, nhân khẩu so với quá khứ nhiều bành trướng gấp 10-20 năm về sau, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, ngươi có nhân khẩu sẽ càng nhiều.